Chương 2708, Ma Hàng, oanh, một tiếng vang thật lớn, sáng chói vô song, chiếu vang lên toàn bộ bầu trời, chiếu sáng vạn vực, liền ngay trong chớp mắt này, vô cùng vô tận thiểm điện màu vàng đánh vào Lý Thất Dạ lồng ngực. Trong chớp mắt này, toàn bộ thiên địa đều ảm đạm phai mờ, bất luận là trên bầu trời nhật nguyệt, hay là trong tinh hải vô số ngôi sao, đều trong nháy mắt này đã mất đi nhan sắc, lập tức trở nên ảm đạm vô tận. Khi tất cả thiểm điện màu vàng đánh vào Lý Thất Dạ lồng ngực một khắc này, toàn bộ thế giới giống như chỉ còn lại có quang mang màu vàng, thiểm điện màu vàng trong nháy mắt này giống như nổ tung chỉnh người thế giới một dạng. Quảng chi là Lý Thất Dạ, trong chớp mắt này cũng lập tức bị ngập trời vô tận thiểm điện màu vàng chỗ che lại. Tại oanh trong một tiếng vang này, Lý Thất Dạ trong lồng ngực điện hải lập tức nhấc lên ức ức vạn trượng thiểm điện sóng lớn phóng lên tận trời, như là ngàn vạn đầu cự long ở trên bầu trời gào thét một dạng, khủng bố như thế sóng lớn phóng lên tận trời, vuốt vô ngân tinh không. Nghe được soạt thanh âm vang lên, khi ngập trời vô tận thiểm điện sóng lớn phóng lên tận trời, vuốt toàn bộ giữa các hành tinh thời điểm, vô số nhật nguyệt tinh thần bị cọ rửa mà qua, lập tức chôn vùi, trong nháy mắt bị khủng bố tuyệt luân thiểm điện sóng lớn dội rửa hủy diệt. Tại oanh trong một tiếng nổ vang này, khi tất cả thiểm điện màu vàng trùng kích trúng Lý Thất Dạ lồng ngực trong chốc lát, lại đến thao thiên cự lãng giống như thiểm điện phóng lên tận trời thời điểm, toàn bộ tam tiên giới tất cả tu sĩ cường giả đều tại dưới quang mang sáng chói vô cùng này nhao nhao nhắm mắt lại. Về phần chân đế, thủy tổ cường đại như vậy vô cùng tồn tại dưới lực lượng kinh khủng vô cùng kia, đều trong nháy mắt lui độn mà đi, trong nháy mắt lấy cường đại nhất nghịch thiên nhất thủ đoạn che bế chính mình, bởi vì lực lượng thiên kiếp như vậy thật sự là quá kinh khủng, một khi bị thiên kiếp như vậy đánh trúng, đừng nói là chân đế, thủy tổ, cũng sẽ ở trong một chớp mắt này tan thành mây khói, đều sẽ trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Cho nên, trong chớp mắt này, chân đế, thủy tổ cũng không dám thăm dò một màn khủng bố tuyệt luân này, sợ bại lộ hành tung của mình hoặc khí tức, là ai tại độ kiếp, tại dưới thiên kiếp lực lượng khủng bố như vậy, toàn bộ tam tiên giới tu sĩ cường giả cũng không khỏi hãi nhiên thất sắc, tại dưới trấn áp lực lượng khủng bố tuyệt luân kia, vô số tu sĩ cường giả cũng không khỏi nơm nớp lo sợ. Quảng chi là vô địch bất hủ chân thần, trường tồn không còn, đều là giống nhau hãi nhiên thất sắc, trùng mình, không phải có người độ kiếp. Có bất hủ chân thần so tu sĩ phổ thông cường giả biết được càng nhiều, nói ra, là có người cố ý chọi cứng thiên kiếp, đem thiên kiếp kinh khủng này dẫn vào bản thân, cuối cùng là người nào, là phương nào vô địch thủy tổ, nghe được lời như vậy, Quảng chi đồng dạng bất hủ chân thần, cũng không khỏi run rẩy một chút, phải biết, khủng bố tuyệt luân như thế dưới thiên kiếp. Đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ lẩn tránh bỏ chạy mà đi, một khi bị khủng bố như thế thiên kiếp đánh trúng, vậy tất nhiên sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói, thậm chí ngay cả dãy dụa cơ hội đều không có. Là ai, có bất hủ chân đế nhịn không được hiếu kỳ, tại dưới quang mang sáng chói vô cùng này, lập tức mở ra thiên nhãn, cưỡng ép hướng trong thiểm điện kia ương nhìn lại, nhìn về phía lộng lẫy nhất quang mang chỗ nhìn lại. Nhưng là, trong chớp mắt này, vị này bất hủ chân thần một đôi mắt lập tức nổ tung. Trong nháy mắt này bị tạc thành huyết vụ, Quảng chi vị này bất hủ chân thần lực lượng cường đại đến không gì sánh kịp, nhưng y nguyên không chịu nổi trong thiểm điện màu vàng quang mang lộng lẫy nhất kia, tại trong điện hải lực lượng không có gì sánh kịp kia, liền xem như thủy tổ cũng khó mà tiếp nhận. Thiên uy, tại dưới lực lượng khủng bố vô cùng như thế, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả run rẩy, thậm chí là tỷ tỷ ức vạn sinh linh đã bị trấn áp trên mặt đất, quanh nằm ở trên đất, thật lâu không cách nào đứng lên. Thậm chí ngay cả ngẩng đầu lên lực lượng đều không có. Oanh, oanh, oanh, tại trong từng đợt oanh minh, Lý Thất Dạ trong lồng ngực điện hải nhất lên tỷ tỷ sóng lớn ức vạn trượng, mà lại là sóng sau cao hơn sóng trước, kinh hải vô cùng, một lần lại một lần dội rửa lấy tinh không, vô số nhật nguyệt tinh thần tại trong thời gian thật ngắn này tan thành mây khói, liền mảy may vết tàn đều không có lưu lại. Ở thời điểm này, tam tiên giới vô số tu sĩ mạnh đều cảm nhận được thiên uy khủng bố tuyệt luân kia, vạn cổ đến nay. Tam tiên giới xuất hiện thiên kiếp vốn là liêu quật không có mấy, hôm nay hạ xuống như vậy tuyệt luân vô bỉ thiên kiếp, đó là kinh khủng cỡ nào chấn nhiếp lòng người, tại dưới thiên uy khủng bố như thế, vô số tu sĩ cường giả đều trong chớp mắt này bị nhiếp đi tâm hồn, toàn thân sụi lơ, quanh nằm ở trên đất, vô cùng vô tận thiểm điện màu vàng một lần lại một lần đánh thẳng vào Lý Thất Dạ, thiên kiếp hạ xuống thiểm điện một lần lại một lần đánh vào Lý Thất Dạ lồng ngực trong điện hải, uy lực một lần sau một lần còn lớn hơn. Tại dưới oanh tạc như vậy, toàn bộ tam tiên giới đều lay động, khủng bố tuyệt luân thiên kiếp toàn bộ đều tụ tập ở trên người Lý Thất Dạ. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ một người liền tiếp nhận hạ tất cả thiên kiếp, tự hồ Thương Thiên cũng là tức giận rồi, tập trung tất cả thiểm điện màu vàng, điên cuồng đánh vào Lý Thất Dạ trong lồng ngực, một lần lại một lần điên cuồng công kích, tự hồ là muốn đem Lý Thất Dạ trong lồng ngực điện hải đánh xuyên một dạng. Nhưng là, bất luận thiểm điện màu vàng uy lực lớn bao nhiêu, bất luận là như thế nào một lần lại một lần điên cuồng đánh vào Lý Thất Dạ lồng ngực trong điện hải, đều không thể đem Lý Thất Dạ trong lồng ngực điện hải đánh xuyên, chỉ là một lần lại một lần nhấc lên kinh đào hải lãng mà thôi. Kinh khủng thiểm điện sóng lớn một lần lại một lần dội rửa lấy tinh không bầu trời, ở trong bầu trời lưu lại thiểm điện triều dân. Tại thiên kiếp thiểm điện màu vàng một lần lại một lần oanh kích lấy Lý Thất Dạ thời điểm, toàn bộ quá trình kỳ thật cũng chỉ bất quá là một chén trà công phu mà thôi, nhưng là, chính là tại trong vẻn vẹn một chén trà công phu này, đối với toàn bộ tam tiên giới vô số tu sĩ cường giả mà nói, tuế nguyệt tựa như là dài dằng dặc vô cùng kia, tự hồ kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác đi qua, vô số tu sĩ cường giả đều cảm nhận được dài dằng dặc vô cùng dày vò, đã trải qua thiểm điện một lần lại một lần oanh kích đằng sau, thiên kiếp thiểm điện màu vàng chậm rãi yếu đi xuống tới, mỗi một lần oanh kích mà đến thiểm điện đều tại suy yếu, muốn đi qua sao? Tam tiên giới toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được thiên uy lực lượng đang từ từ suy yếu, cũng bắt đầu thở dài một hơi. Đương nhiên, cảm nhận được thiên kiếp lực lượng khủng bố vô cùng này đang từ từ suy yếu thời điểm, tất cả chân đế, thủy tổ, trong nội tâm cũng không khỏi hãi nhiên, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, khủng bố tuyệt luân như thế giới thiên kiếp, y nguyên có người chống đỡ xuống tới. Đây là kinh khủng tuyệt luân bực nào thực lực, như vậy thực lực, chỉ sợ là có thể cùng thập đại thủy tổ so sánh vai. Có thủy tổ không khỏi âm thầm hít một hơi lãnh khí, quản chi là làm bắt đầu hắn, cũng giống vậy không cách nào tiếp nhận khủng bố vô cùng như thế thiên kiếp lực lượng, quản chi hắn thời kỳ toàn thịnh, tại dưới thiên kiếp khủng bố như thế, đồng dạng sẽ tan thành mây khói. Ngay tại tam tiên giới tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi thời điểm, tất cả mọi người cho rằng hết thảy đều đem đi qua thời điểm, nhưng, liền ngay trong chớp mắt này, bầu trời phát sinh dị biến, oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại chớp mắt này, tất cả mọi người còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, đột nhiên, ma diễm lập tức trực chiếu vạn vực, kinh khủng ma ý lập tức quét sạch cửu thiên thập địa, ma, ngay tại ma diễm này trong nháy mắt trực chiếu vạn cổ thời điểm, tam tiên giới tất cả mọi người không khỏi hét lên một tiếng, đều rung lên một cái. Tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, nhưng, ngay tại dưới ma diễm khủng bố vô luân này, không biết bao nhiêu người phốc thông một tiếng, liền lập tức quỳ rạp xuống đất. Tại oanh trong một tiếng vang thật lớn này, trên bầu trời trong nháy mắt trùng kích vào một cổ ma diễm này vô cùng rực diệu, hắc ám lập tức chiếu sáng toàn bộ thiên địa, ma triều lập tức cuốn sạch lấy toàn bộ thế giới. Tới, ngay tại tất cả mọi người không rõ đây là chuyện gì xảy ra thời điểm, Lý Thất Dạ lại không có chút nào ngoài ý muốn. Chỉ là nở nụ cười mà thôi, đạo tâm mở rộng, đón nhận trùng kích xuống ma diễm, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, khủng bố vô cùng ma diễm lập tức đánh trúng vào Lý Thất Dạ đạo tâm, lập tức đem Lý Thất Dạ đạo tâm bao phủ. Ngay tại trong nháy mắt này, nghe được quanh, quanh, quanh từng tiếng vang, trung chuyển lấy toàn bộ tam tiên giới, trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ cả người hóa ma, vô tận ma diễm từ trong cơ thể của hắn vọt ra, che khuất toàn bộ bầu trời, thôn phệ toàn bộ tam tiên giới. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thậm chí là phía sau sinh ra từng đôi ma dực, nghe được răng rắc xé rách thanh âm vang lên, ngay một khắc này, Lý Thất nhận thân thể xuất hiện từng đạo vết nứt, tại trong từng khe hở này sinh trưởng ra một cây lại một cây cốt thứ, mỗi một cây cốt thứ đều lóe ra hàng quang lạnh lẽo, thậm chí, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thân thể bắt đầu cong xuống dưới, tự hồ muốn biến thành đầu vô cùng to lớn ma thú một dạng, trên đầu lâu đã sinh trưởng ra gai ngược. Thân thể bắt đầu sinh trưởng ra lông bờm, không hề nghi ngờ, ở thời điểm này là có vô cùng kinh khủng ma vật muốn chiếm cứ Lý Thất Dạ thân thể. Ngay tại ma vật vô cùng kinh khủng này muốn chiếm cứ Lý Thất Dạ thân thể thời điểm, tại tam tiên giới rất nhiều nơi, đột nhiên vang lên a, a, a từng tiếng kêu thảm, vô số tu sĩ cường giả tại thời khắc này cũng nhận khủng bố tuyệt luân ma ý ảnh hưởng, lòng sinh ác ma, thậm chí thân thể bọn họ cũng đều phát sinh biến hóa, thân thể cũng bắt đầu vỡ ra. Sinh trưởng ra lông bờm, xuất hiện từng đầu cốt thứ, không tốt, có cường đại vô cùng bất hủ chân thần, hai mắt tối đen, ma ý diễm trời, trong nội tâm không khỏi một giật mình, trong nháy mắt trốn đi thật xa, đem chính mình phong nhập trong tuyệt quan, thật cường đại ma ý. Không chỉ là bất hủ chân thần, thậm chí là có thủy tổ cảm nhận được ma ý này thời điểm, đạo tâm cũng không khỏi rung lên, quanh thân hiện lên từng sợi hắc ám quang mang, không hề nghi ngờ, ở thời điểm này, Quảng Chi cường đại như thủy tổ, ở thời điểm này, cũng nhận khủng bố như thế ma ý ảnh hưởng, có ma ý thân trên, không chỉ là giữa thiên địa tu sĩ cường giả, vô số sinh linh nhận khủng bố như thế ma ý ảnh hưởng, chính là giang hà sông núi đều nhận ma ý vô cùng kinh khủng này ảnh hưởng, có cuồn cuộn nước sông, trong nháy mắt biến thành đen, trở thành một đầu ma hà, có vô số sông núi trong nháy mắt này là vô số ma đằng từ dưới đất mọc ra. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.